Chương 281, khó có thể tin. Người này khí thế thập phần mạnh mẽ, ít nhược cho ám dực cùng tà thần hai người hơn nữa, hắn quanh thân lại tản mát ra một cỗ lăng nhiên khí thế, giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, cái loại này cường đại lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, chính là lẳng lặng đứng ra, liền cấp hai người một loại áp lực cực lớn nháy mắt, hai người trong lòng đó là thập phần rõ ràng, trước mắt này hai người đều là kình địch, không phải nhất hạng người có khả năng đối phó. Đồng thời, hai người không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là có chủ ý. Ám dực cũng từ chỗ ngồi thượng lạnh lùng đứng lên, quanh thân khí thế nháy mắt ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng, phô thiên cái địa tốt cuồng vọng khẩu khí, ta sẽ nhìn xem ngươi đến tột cùng có nhiều thực lực. Thế nhưng như thế nói ngoa, ám dực không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn tu vi tiến bộ thập phần rất mạnh, tự tin cho dù là đối mặt ma hoàng, cũng sẽ không có gì bại tích, nhưng là trước mắt người này trong mắt người, chút không có đem chính mình đặt ở trong mắt, kia lạnh thấu xương trong ánh mắt, lại bại lộ ra vô cùng sát khí. Nếu là chống lại tham lam ma hoàng mà nói, hắn còn có thể cố kỵ vài phần, nhưng là trước mắt người này cũng không có chút sợ hãi. Khoảnh khắc trong lúc đó, ám dực quanh thân chân nguyên đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cô khủng bố khí. Thế, mới có thể đủ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn một chốc kia, chân nguyên đã muốn thúc giục tới toàn thân, cặp kia tay ở chân nguyên thúc giục dưới, đột nhiên tăng vọt đứng lên ma lâm thiên hạ, siêu thiên tầm địa. Đồng thời, ám dực thanh âm thập phần lạnh như băng, kia quạt hương bổ nhất hạng bàn tay to, đột nhiên hướng tới vị kia ma tộc cao thủ đó là hung hăng chảo quá khứ, thanh thế rất mạnh tột cùng, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác cường đại uy áp, lại nháy mắt tràn ngập cả ma điện, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác. Liền liên vẫn không có đem hắn đặt ở trong mắt tham lam ma hoàng, trong lòng cũng là rồi đột nhiên cả kinh, tựa hồ thật không ngờ trước mắt người thực lực, thế nhưng đánh như thế tình trạng, nháy mắt sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt liền vô cùng ngưng trọng đứng lên. Cao cao ngồi ở vương tọa thượng Sở Nguyên thấy thế, không khỏi âm thầm gật gật đầu, này ám dực quả nhiên là thực lực tiến nhanh. Hắn sở dĩ không có ra tiếng, đó là muốn kiến thức một chút này hai người thực lực chân chính. Xem bọn hắn ở chính mình rời đi mấy ngày này bên trong, đến tột cùng tiến bộ tới rồi cái tình trạng gì. Hơn nữa hắn tin tưởng này hai người có thể giải quyết như vậy nguy cơ hử con kiến hôi đồ đạc, cho dù là tuân gia như vậy uy thế, có năng lực thế nào vị kia ma tộc cao thủ. Nhìn thấy ám dực khí thế, đột nhiên tăng vọt đứng lên, nhất thời không khỏi hiểu được, trước mắt người nọ là chính mình kinh địch, nhưng là hắn sao lại cứ như vậy bị hù trụ, nhất thời quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến lập tức, vị này ma tộc cao thủ, đột nhiên khẽ quát một tiếng, giống như thiên địa lâm vào một mảnh hôn ám bên trong, mờ mịt vô tận uy áp, hướng tới ám dực đó là hung hăng chém tới, hình như là một vị tuyệt. Thế cao thủ nhất hạng, đem tất cả chân nguyên, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, kia khôn cùng uy có thể cuồn cuộn đăng đẵng, làm cho người ta một loại không khả cân nhắc cảm giác, xem đi ra. Người này cũng không phải nhất hạng người tham lam ma hoàng thấy thế, cũng thập phần rõ ràng, người nọ là ma tôn tám vệ trí nhất. Một thân tu vi chút không ở chính mình dưới, hơn nữa có được vô thượng quyền bính, thậm chí ở đôi khi, quyền lực còn tại tham lam ma hoàng phía trên, hiện tại buộc phát ra tới thực lực, tự nhiên là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ầm vang nhất thời. Ám dực kia quạt hương bổ nhất hạng bàn tay to, hung hăng chộp vào kia ma nguyên ngưng tụ kiếm khí phía trên. Phát ra một tiếng kinh bạo tiếng động, thanh thế tới rồi một cái cực hạn. Cùng lúc đó, cả ma điện cũng không từ một trận kịch liệt chớp lên đứng lên, hình như là đã bị thật lớn bị thương nặng nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác, có thể tưởng tượng đi ra, vừa rồi kia một kích là có cỡ nào mãnh liệt. Ám dực sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng đứng lên, thật không ngờ trước mắt người này, thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ. Ma diệm thao thiên lập tức, ám dực đột nhiên một tiếng quát lớn, quanh thân chân nguyên lại ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia cường đại chân nguyên, cuồn cuộn không ngừng cút. Đãng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này mãnh liệt sát khí, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng vô cùng vô tận uy có thể, không ngừng từ ám dược trên người bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền giống như ma thần nhất hạng. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt hóa thành một cái ngập trời nghiệt long nhất kiểu. Phát ra một tiếng thanh dữ tợn thanh âm, hướng tới vị kia ma tộc cao thủ đó là hung hăng thổi quét mà đi. Nháy mắt, một cỗ hủy diệt lực lượng, đó là tới rồi một cái cực hạn tốt cường công kích, xem ra ta không thể khinh thường, bằng không mà nói có thể hội lâm vào nguy cơ. Bên trong vị kia ma tộc cao thủ thấy thế, trong lòng không khỏi dùng mình, nháy mắt hiểu. Được, trước mắt người này thực lực không giống nhất hạng, không thể khinh địch cũng không kịp nghĩ nhiều, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc giục tới cực hạn, một cỗ ngập trời khí thế, cũng từ hắn trên người phát ra lập tức, đó là nghe thấy ma âm từng trận, hình như là quần ma loạn vũ nhất hạng, một cỗ tột cùng lực lượng, không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng kia vô cùng uy áp, quần cuộn đãng. Đãng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác ở ám dực tột cùng nhất chiêu sẽ thổi quét đến vị kia ma tộc cao thủ thời điểm, một cái cường đại vô cùng tâm chắn xuất hiện ở tại vị kia ma tộc cao thủ trước mặt, kia tấm chắn mặt trên, không ngừng xuất hiện các loại ký hiệu. Lại có một cỗ cường đại dòng khí, đang không ngừng hội tụ trong đó bùm đống nhiên, một tiếng tựa như thạch tử rơi vào trong nước nhất hạng, phát ra một tiếng rất nhỏ thanh âm, ám dực kia cường đại ma nguyên, đó là nháy mắt đã không có tung tích, làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác, thậm chí khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy, quả thực là rất quỷ dị, cũng quá khó có thể tin vô luận là ai, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đô hội không tự chủ được cảm giác được một loại bất khả tư. Nghĩ cảm giác, bởi vì quá mức quỷ dị, này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình liền liên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc tham lam ma hoàng, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ cũng không có nghĩ vậy dạng kết quả.